Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 419: Hứa Tiểu Vân xảy ra chuyện. 29/35. Đối với Hứa Tiểu Vân do dự, Diệp Thu tự nhiên phi thường lý giải. Bởi vậy hắn ngăn trở muốn một cổ tác khí thuyết phục Hứa Tiểu Vân Đường Ánh Tuyết. Cười nói với Hứa Tiểu Vân: "Không sao, việc này dù sao quan hệ đến cá nhân tương lai phát triển. Đúng là cần suy nghĩ thật kỹ suy tính." Nghe được Diệp Thu nói như vậy, Hứa Tiểu Vân cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Trên thực tế, đối mặt chuyện này, Hứa Tiểu Vân trong lòng đúng là có chút tình thế khó xử. Một bên là chính mình phấn đấu nhiều năm đài truyền hình, bên trong có cùng một chỗ phấn đấu nhiều năm đồng sự, hảo hữu, mà đổi thành một bên thì là của mình hảo tỉ muội cùng thần tượng. Cái này hai bên đều có Hứa Tiểu Vân dứt bỏ không được cảm tình. Nhưng là, hiện nay đài truyền hình tình huống là càng ngày càng hơn hỏng bét. Ngồi không ăn bám lãnh đạo không biết biến thông, mỗi ngày cũng chỉ biết rồi giúp kết phái. Tốt nhiều tiết mục vừa mới lên mã liền bị kêu ngừng, khiến cho toàn bộ đài truyền hình tiếng buồn bã trở đường đi. Tuy nhiên nghe nói đài truyền hình lãnh đạo lập tức phải nhiệm kỳ mới. Đến lúc đó nếu như mới nhậm chức lãnh đạo có thể khai sáng ra cục diện mới, vậy hết thảy đều còn có đường lùi. Mà đây cũng là sở hữu đài truyền hình nhân viên trong lòng nhất mong mỏi. Mà Tinh Sán Giải Trí đâu? Làm vừa mới thành lập công ty mới, tràn đầy tích cực hăng hái cùng kiên quyết tiến thủ tinh thần. Lại thêm có Diệp Thu cùng Lưu Chính Hoan hai người kia tỏa chấn. Có thể nói toàn bộ công ty là có mỹ hảo tiền cảnh cùng huy hoàng tiền đồ. Hai cái cũng là cược tương lai, chỉ là đài truyền hình con đường phía trước nhìn qua hơi có vẻ khúc chiết. Mà Tinh Sán Giải Trí con đường, nhìn một cái, tiền đồ như gấm, đè xuống cái đề tài này, bốn người lại vây quanh làng giải trí hàn huyên một ít chuyện. 8 giờ tối, Diệp Thu nhìn đồng hồ, liền xếp đặt để cho Tiểu Mộng Mộng lên giường đi ngủ đây. Đúng rồi, Vân tỷ đã trễ thế như vậy, nếu không ngươi cũng đừng đi, ở lại đây đi, dù sao ta bên này gian phòng đủ nhiều. Triệu ca cũng giống vậy. Đúng a. Một bên Đường Ánh Tuyết nhẹ gật đầu, nói với Hứa Tiểu Vân, đã trễ thế như vậy, Tiểu Vân một mình ngươi trở lại ta cũng không yên tâm. Hay là lưu lại đi. Nghe được hai người mời, Hứa Tiểu Vân không khỏi một trận ý động, tuy nhiên suy nghĩ liên tục, cuối cùng vẫn nhịn đau cự tuyệt. Được rồi, ngày mai còn phải đi làm đây. Nơi này cách đài truyền hình có chút xa. Nếu là ngày mai đi làm trễ, lại phải bị phê bình. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, ngay tại Đường Ánh Tuyết muốn lại khuyên nhủ vài câu thì bên cạnh Triệu Nhật Thiên bất thình lình nói ra, ta tiễn đưa Hứa Tiểu Thư trở lại tốt. A, không cần không cần, Hứa Tiểu Vân liền vội vàng khoát tay nói, ta có xe taxi điện thoại, gọi cái xe là được rồi, không làm phiền ngài, không phiền phức. Triệu Nhật Thiên cười cười nói, ta bây giờ ở địa phương cùng ngươi ở không xa, tiện đường, a, dạng này a. Nghe nói như thế, Hứa Tiểu Vân không khỏi lộ ra một tia chần chờ. Một bên khác, Đường Ánh Tuyết cùng Diệp Thu thì là lẫn nhau liếc nhìn, trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra mỉm cười. Vậy liền để Triệu ca đưa tới cho. Diệp Thu cười cười, nói với Triệu Nhật Thiên, Triệu ca, vậy chúng ta nhưng làm Vân tỷ giao cho ngươi, ngươi nhưng nhất định phải an toàn đem nàng đưa đến cửa nhà a. Triệu Nhật Thiên nghe xong, đem ngực một đình, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Đối với vào lúc ban đêm Triệu Nhật Thiên là thế nào hoàn thành nhiệm vụ đi qua, Diệp Thu cũng không rõ ràng, chỉ là ngày thứ hai làm Triệu Nhật Thiên lái xe tới đón hắn thì theo cái kia một mặt được thời đắc. Ý bộ dáng đó có thể thấy được, buổi tối hôm qua đoạn đường này đưa tiễn vất vả khẳng định không phí công. Bầu trời này ngọ, Diệp Thu triệu tập Tào Tam Thuận ba người, cùng giải quyết Lưu Chính Hoan, Vương Hiểu Phong cùng công ty một đám âm nhạc nòng cốt. Tại thị thính thất bên trong thử nghe tín đồ nhạc đội cái này album tại trải qua 2 tuần lễ tạo hình về sau, cái này album cuối cùng là triệt để thành hình. Khi đoàn người ngồi xuống, Lưu Chính Hoan ra hiệu trợ lý mở ra âm nhạc. Theo đệ nhất lúc bắt đầu vui mừng vang lên trong nháy mắt, toàn bộ thị thính thất bên trong ngoại trừ tiếng âm nhạc liền không còn gì khác tạp âm. Tất cả mọi người thậm chí đều xuống ý thức khống chế hô hấp, giống như sợ mình tiếng hít thở sẽ ảnh hưởng lỗ tai nghe đài đến âm hưởng phát ra âm thanh. Toàn bộ album 15 bài hát, Be Chi, tổng cộng 70 phút lúc dài, theo truyền dây thứ nhất bắt đầu, đến cuối cùng nhất 1 giây đồng hồ kết thúc, thị thính thất nội ngoại trừ âm nhạc, cũng không còn đã phát ra bất kỳ âm thanh. Chờ đến cả chương album thả xong, thị thính thất nội nhất thời lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Quá nhi một hồi, 3, 3 tương đương 3, 3 tương đương 3 tương đương 3. Một trận tiếng vỗ tay theo thị thính thất nội vang lên. Đến cuối cùng nhất hóa thành một trận nhiệt liệt âm thanh sấm sét. Quá tuyệt vời, một tên âm nhạc nòng cốt một bên vỗ đỏ lên thủ trưởng, một bên kích động nói ra, cái này album nhất định quá tuyệt vời. Hoàn mỹ ca khúc, hoàn mỹ phối nhạc, hoàn mỹ phối hợp, hoàn mỹ diễn sướng. Một tên khác từng lấy soi mói xưng âm nhạc người liên tiếp cảm khái nói ra, đây là ta từ lúc chào đời tới nay đã nghe qua hoàn mỹ nhất nhạc rock album. Nó nhất định năng lượng ghi vào đế quốc giới âm nhạc sử sách. Cái khác mấy tên âm nhạc nòng cốt cũng là kích động biểu thị, cái này album nhất định sẽ đại bán. Nhìn thấy album mới lấy được mọi người nhất trí tán đồng, Diệp Thu cùng Tào Tam Thuận bọn người nhìn nhau một cái, nở một nụ cười. Đảm nhiệm cái này album âm nhạc tổng thanh tra Lưu Chính Hoan vừa cười vừa nói. Nói như vậy, tất cả mọi người nhất trí đồng ý có thể đem nó đưa đi thu băng rồi. Đồng ý, hoàn toàn tán thành, ta đều không kịp chờ đợi muốn hiện tại liền mua một tấm trở lại cất chứa. Ha ha, cùng ngày buổi sáng, cái này chứa đựng tín đồ nhạc đội 15 ca khúc mẫu đái được đưa đến Khâu Chính Phát nhà xưởng. Bắt đầu khẩn trương thu băng công tác. Giữa trưa, ngay tại Diệp Thu tâm tình thư sướng ngồi ở văn phòng chờ lấy Đường Ánh Tuyết tới ăn chung cơm trưa, thì một chiếc điện thoại bất thình lình vang lên. Diệp Thu vừa nhìn, chính là Đường Ánh Tuyết đánh tới. Uy, Đường Đường. Diệp Thu tiếp điện thoại, giọng mang trách cứ nói ra, người cũng đừng nói cho ta biết người lại vội vàng thầm cào. Không tới. Chấm ngoặc kép, không đợi Diệp Thu nói xong, đầu điện thoại kia bất thình lình truyền đến Đường Ánh Tuyết mang theo tiếng khóc nức nở âm thanh. Thu, không xong, Tiểu Vân xảy ra chuyện. Ô, chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời, Đường Ánh Tuyết liền nôn một tiếng, khóc lên. Cái quái gì, nghe nói như thế, Diệp Thu đằng mà theo trên chỗ ngồi đứng lên. Vân tỷ đã xảy ra chuyện gì? Cùng một thời gian, cửa phòng làm việc mới vừa còn bị cậy mở, vừa mới mở cửa đi vào chuẩn bị hỏi thăm Diệp Thu yếu điểm mấy phần bữa trưa Triệu Nhật Thiên vừa. Lúc nghe được Diệp Thu câu nói sau cùng, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.